Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bộ lòng thì ông đèn cụ tránh ấy. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc chuyện ma làng quê, thầy cai và oan hồn vợ thằng Bảy Xăm của tác giả Mạnh Ninh. Đọc xong cái chuyện này thì anh cho rằng như thế này: giá như mà Mạnh Ninh nó mà chưa có người yêu thì anh nghĩ là anh nên tác hợp cho Mạnh Ninh với lại con bé tác giả Trần Đan Linh. Tại vì anh nhận ra một điều là cả hai đứa này nó đều viết về âm mưu, nó rất là giỏi. Nó khác với các tác giả khác là cả hai đứa nó viết về những cái học thuyết âm mưu rất là giỏi. Những cái âm mưu mà hai đứa nó viết ra nó anh cảm giác nó khét lẹt lẹt luôn. Đến bản thân anh là cái người diễn đọc mà anh diễn đọc rất là nhiều chuyện rồi mà anh cũng không nghĩ được là cái âm mưu đó, các bạn nghĩ nhớ có nhớ không? Đan Linh mà viết âm mưu thì chắc là ít tác giả bằng, đúng không ạ? Âm mưu nó bày ra như cái lưới á, cứ hay lọt qua mắt này thì lại có mắt khác. Nhưng ngày hôm nay thì anh mới nhận ra là Mạnh Ninh nó viết âm mưu cũng ghê, cái thằng thầy cai đó, đúng không? Cái âm mưu của làng quê thì thật ra thì thoạt nghĩ nó đơn giản thôi, nhưng mà phải là một cái thằng rất là có đầu óc thì mới nghĩ được ra cái âm mưu để mà làm gì, để mà giết được cụ Chánh, để mà chiếm được gia sản, đúng không ạ? Chú hello Boyka Yuri. Đó, làm sao để mà cho cụ Chánh để húp vợ thằng Bảy Xăm, đồng thời là đi gọi thằng Bảy Xăm về và đồng thời đi báo quan trên, đồng thời gây ra hỗn loạn trong cái nhà đó để đi ra hốt vàng, thì cái đó là cái mà phải thừa nhận là một cái thằng bình thường nó không thể nào có được cái âm mưu như vậy, đúng không? Thì đủ biết là cái thằng cai lệ này nó cũng rất là đầu óc, thì nó mới tính ra được một cái âm mưu như thế. Đúng không các bạn? Hai đứa đó nó mà lấy nhau á, mà nó lập mưu á, nó lập mưu mà giết đứa nào thì đứa đó chết chắc. Không chết thằng bán quan tài phải chết. Nhưng chỉ tiếc là anh nghe đồn là Mạnh Ninh nó có người yêu rồi, còn bé Đan Linh thì nó đang đóng cửa trái tim, không cho thằng nào vào. Nào giỏi thì đi vô mà tán. Đó, nhưng mà nếu như mà hai đứa mà nó kết hợp thế thôi, nếu mà không có lấy nhau, không có ở bên nhau, thì hôm nào hai đứa thử đặt vấn đề, thử hợp tác với nhau bộ chuyện đi. Anh nghĩ là với hai cái đầu âm mưu của hai đứa mà viết chuyện á thì đúng là choáng luôn á, anh nói thật. VN Tiểu Gigi, tôi cũng còn rất là nhiều những cái bộ chuyện màu sắc cũ như thế này, bởi vì Mạnh Ninh có một cái sức viết về chuyện làng xưa cũ rất tốt. Ngoài ra thì còn có cả tác giả Hồng Dung viết về màu sắc cũ cũng rất tốt. Ngoài ra nữa thì anh còn đã có tác quyền của làng khổ phần 3 của Hà Cơ nữa cơ. Đó, anh còn có cả tác quyền làng khổ phần 3 của Hà Cơ rồi cơ. Đó, anh toàn đọc chuyện làng quê thôi. Anh đang tập để luyện cho mình một cái chất làng quê, luyện cho mình một cái chất riêng. Thì nó là như vậy. Thì anh nói chung là cái học thuyết âm mưu của Mạnh Ninh trong cái bộ này thì nó cũng rất là sặc mùi. Nó rất là sặc mùi. Anh mong rằng là anh sẽ còn được diễn đọc những cái bộ như thế nữa. Hôm nào Mạnh Ninh thử viết về màu sắc dân tộc ấy. Em đang viết về những, chủ yếu là thời gian vừa qua anh để ý là em đang viết về làng quê dưới xuôi. Nào em thử viết về màu sắc dân tộc đi, cho nó kỳ bí, đúng không? Cho nó huyền bí xem nó thế nào. Và đặc biệt là dân tộc miền núi phía Bắc của anh nhé. Của tác giả Trường Lê thì có lẽ là một thời gian nữa anh cũng sẽ cố gắng để bắt mối liên hệ với tác giả Trường Lê xem Bởi vì chuyện của Trường Lê thì nó rất là chất rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.